Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại. Hòa nó không ở nhà, chừng nào nó về, con sẽ nói nó gọi lại cho cô. Cô về hỏi thằng con trai yêu quý của cô, mới hôm trước dẫn gái vào đây hú hí. Con đè vợ ra chửi, làm nhân viên dọn phòng nhà nghỉ mà được chồng gán cho cái mác ca ve. Bà Miên đưa ánh mắt trừng trừng nhìn Hiếu. Tao thật không ngờ mày lại chứng nào tật nấy. Con Hòa nó khổ vì mày, tao vô phúc mới đẻ ra đứa con như mày. Cô ạ, Hòa nó hiền, phải đứa khác, nó cầm dao tiêm lại chồng này cho chừa cái thói mèo mả gà đồng. Từng lời nói của chị nhà nghỉ như nhát dao chí mạng đâm vào Hiếu. Thì ra, hắn đã nghi ngờ vợ vô căn cứ. Phong từ ngoài bước vào. Ai vậy em? À, vài người khách tìm người đó anh. Vân cười với chồng, cô quay qua nói nhỏ với bà Miên. Cô cứ về đi, có gì con nhắn em Hòa liên lạc với cô sau. Nói rồi, Vân cười tươi, khoác tay Phong đi vào. Nhìn họ thật giàu sang, bà Miên chép chép miệng. Bà nhìn thằng con trời đánh đang đứng tổng ngồng. Phải ở nhà thì bà phang cho mấy cái gậy rồi. Về thôi. Bà quát Hiếu. Hiếu giật mình chạy vội lại chỗ xe để ga lên đi. Hắn không dám nói một lời vì sợ bị chửi. Sáng sớm tôi gọi điện nhờ chị Vân trông cô Tũn. Tôi bảo để nhờ chị Kim trở về vì chị Vân nói để chị chạy qua. Hòa tắt máy một lúc mà Vân vẫn còn hồi hộp. Cũng may là Hòa có gọi cho Vân. Chứ nếu con bé mà bế thằng nhóc về thì không biết sẽ ra sao. Vân thở phào, vội lấy chiếc túi rồi chạy ra. Thấy Phong đứng gần quầy lễ tân, Vân nói vội vàng. Anh phụ em buổi sáng nhé, tiếp tân xin nghỉ. Nói rồi, Vân hớt hải dẫn xe ra. Vân đang vội vì Vân không muốn cho Phong biết được rằng sự thật, có một người, giống người đang hiện diện xung quanh đây. Vì có nói sơ qua trong tin nhắn với chị Vân nên khi chị tới, tôi ngồi trên xe cho chị Kim trở đến tòa án. Chị Kim ngồi nơi quán nước gần đó. Chị đọc số của chị nhá qua tôi, chị bảo khi nào xong gọi chị đến đón. Tôi bước vào tòa thì Hiếu đã có mặt từ lúc nào, trông Hiếu bơ phờ nhưng tôi không thèm đếm xỉa. Tòa giảng hòa, hỏi vợ chồng còn thương nhau không? Hiếu im lặng còn tôi lắc đầu. Tôi trả lời tòa câu hỏi mà có lẽ cả đời tôi không thể quên được. Đối với tôi, vợ chồng một trong hai người. Khi đã không còn yêu thương, tôn trọng nhau nữa thì nên giải thoát cho nhau. Tôi không muốn ở với chồng làm kẻ nửa vời. Giờ giải lao, Hiếu lân la như muốn bắt chuyện. Tôi né tránh. Lúc sau Hiếu mạnh dạn nói. Có thể không ly hôn được không? Tôi cười mỉa. Duyên đã hết, tình đã cạn, níu kéo nhau để làm gì? Anh biết hết mọi chuyện rồi, cho anh xin lỗi đi Hòa. Lời của Hiếu mới tha thiết làm sao, tôi mủi lòng mà cảm thấy rùng mình. Mới hôm trước anh đay nghiến tôi nhiều lắm mà, chẳng lẽ bỏ tôi rồi sẽ không có ai để anh chửi hay sao? Anh sai thật mà. Hiếu năn nỉ. Xin lỗi, tôi đã quên anh rồi, dây đàn có nối lại cũng chỉ làm nhịp âm không vọng mà thôi. Tôi cương quyết nói lên những lời như vậy. Biết không thuyết phục được tôi, Hiếu bèn nói trong tiếc nuối. Em có thể giành quyền nuôi con cho anh được không? Vì sao tôi lại đồng ý với lời đề nghị này? Tôi là người sinh ra nó, anh đã từng chăm sóc nó ngày nào chưa? Xin lỗi anh về lời đề nghị này. Nhưng nó là dòng máu của nhà anh. Nếu mai mốt em có chồng, anh không muốn Tũn là con của họ. Cô nên nhớ, tôi mới là bố đẻ của nó. Giọng Hiếu có phần gay gắt, tôi vuốt mái tóc ra sau. Bình thản trả lời Hiếu. Tôi đâu có phủ nhận anh là cha hờ. Trên người con tôi vẫn mang dòng máu của anh lo xa làm gì? Anh đòi con ư? Trách nhiệm của anh được mấy phần? Tôi bước đi vì không muốn đôi co với Hiếu. Tụn chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Đàn ông sinh đứa con ra trong sự sung sướng, còn đàn bà sinh đứa con ra trong sự đớn đau. Chân lý này có mấy người đàn ông hiểu được. Tụn là niềm vui, là cuộc sống của tôi không thể xa con. Tôi bước vào trong, cũng may đến giờ tòa tuyên án. Tôi được quyền nuôi con vì Tụn dưới 2 tuổi được ở với mẹ. Hiếu buộc phải chu cấp mỗi tháng hơn 1 triệu đồng để nuôi con, cho tới khi Tụn 18 tuổi. Tòa chính thức giải quyết ly hôn, tờ giấy hôn thú được xóa trong sổ, hai người chính thức được tự do. Tôi và Hiếu bước song song ra ngoài, trời cũng vừa trưa, nhưng hôm nay khí trời thật mát mẻ, cũng như tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi và Hiếu không ai nói với ai một lời từ bậc tam cấp. Hai người đã từng gắn bó hai cuộc đời lại với nhau mà giờ đây xem như không quen biết. Âu cũng là ý trời. Ra tới cổng tòa, tôi và Hiếu sẽ hai đường, lòng tôi không vướng bận. Đáng lẽ tôi nên kết thúc cuộc hôn nhân này sớm hơn. Thôi thì hết duyên hết nợ, đường ai nấy đi. Trái với Hòa, Hiếu có vẻ tiếc nuối đan xen lẫn hối hận. Cuộc đời là thế, khi họ mất đi người mà họ cần, họ mới thấy trân quý và cần người đó. Tiếc thay, người kia đã buông bỏ họ từ rất lâu rồi. Tôi gọi điện cho chị Kim tới đón. Hiếu đứng góc kia nhìn Hòa, hắn không ngờ cuộc hôn nhân của hắn lại chóng vánh kết thúc nhanh đến vậy. Chỉ khi thấy Hòa ngồi lên xe một cô gái, hắn mới phóng xe đi, không phải đuổi theo Hòa, mà là đi về hướng khác. Hướng mà chỉ có một mình hắn bước. Hắn chợt nhớ lúc mới quen Hòa, lúc tán Hòa và lúc yêu Hòa, cùng kỷ niệm của hai người. Nụ cười trên vành môi in hẳn trong tâm trí hắn ngay lúc này. Chỉ tiếc là tất cả những hồi tưởng mà hắn nhớ, tất cả giờ chỉ là kỷ niệm, hắn đã mất Hòa thật sự. Buồn chán, Hiếu cứ thế phóng xe đi, hắn không biết đi đâu nữa. Xe mới đổ đầy bình xăng từ sáng nên hắn cứ mặc vi vu. Hắn vừa đi, hắn vừa mơ tưởng đến Hòa. Hắn cứ ngỡ càng đi, hắn sẽ càng gặp được. Tới lúc hắn chợt giật mình, hắn không biết hắn đã chạy đi đâu. Nhìn lại kim đồng hồ, hắn đã chạy gần 80 cây số, tương đương với gần 2 giờ đồng hồ hắn xong rồi. Hắn chạy thêm một đoạn khá xa nữa. Ừ thôi thì hôm nay tham quan, còn ở trong đất Thanh Hóa thì hắn không sợ. Hắn giảm nhẹ ga, nhìn xung quanh đồi núi trùng trùng. Hắn tấp vào một quán cóc ven đường uống nước, hỏi chủ quán thì mới hay đây là địa phận của huyện Ngọc Lặc. Ngồi một lúc hắn mới đứng lên, hắn quay xe lại nhằm con đường hồi nãy để chạy về. Chạy qua thị trấn Ngọc Lặc, hắn mới nhớ hồi nãy hắn chạy nhanh, trời cũng quá chiều. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi, buổi chiều gió hiu hiu, hắn chạy xe cảm giác lạnh. Hắn la cà vài quán tự thưởng cho mình một bữa vi vu. Rồi trong lúc sầm tối, hắn ghé vào một quán cháo gần chợ Bến Sung. Bà chủ luống tuổi cùng nụ cười niềm nở, mang tô cháo bốc khói ra. Hắn ăn ngon miệng vì hắn đói thật sự. Ăn xong, Hiếu buồn đi nhà cầu, mà giữa thị trấn phố núi này, trời thì chập choạng tối, biết tìm đâu nhà xí. Hắn tính chạy xe rồi tìm chỗ khuất để vào đó xả. Hắn đứng lên trả tiền, bỗng hắn đau bụng dữ dội, e là ị đùn ra quần. Hắn nhăn nhó hỏi bà chủ. Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Cậu đi qua cái sân ở sau quán này, có một ngôi nhà thắp đèn màu đỏ ấy. Bà chủ quán vừa nói vừa chỉ, Hiếu ôm bụng cố gắng bước đi. Thấy ngôi nhà có vẻ kỳ bí, mới đầu tối mà đã thắp bóng ngủ màu đỏ, nhìn hơi ma mị. Nhưng lúc này Hiếu không sợ hay có ý nghĩ tìm hiểu về ngôi nhà, hắn cần đi vệ sinh. Hắn thở mệt nhọc, cất tiếng gọi. Có ai ở trong nhà không? Một cô gái mặc bộ đồ trắng lả lướt bước ra, Hiếu xem tí nữa là tè ra quần. Mới nhìn thoáng qua bóng dáng, Hiếu cứ ngỡ cô ấy là ma. Nếu không đau bụng đi cầu, chắc chắn Hiếu sẽ chạy thục mạng. Điện được bật sáng, bóng ngủ màu đỏ cũng được tắt đi, Hiếu mới hoảng hồn. Cô gái ấy là người thật chứ không phải ma. Bước đi của cô uyển chuyển cùng mái tóc đen tuyền, Hiếu há hốc mồm. Anh cần gì? Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên. Hiếu định thần. Cùng lúc dưới đũng quần của hắn nước chảy ồ ạt, cùng mùi thối bốc lên. Hắn tè vào ị từ lúc nào. Nước tiểu của hắn chảy xuống một vũng nhỏ dưới chân. Hắn xấu hổ khép chân lại. Nhưng làm sao để bay mùi phân thối thì hắn chịu. Trước mặt một cô gái đẹp như vậy, hắn thật sự xấu hổ. Trái với hắn, cô gái không quan tâm hắn xấu hổ. Cô mỉm cười, càng làm cho Hiếu say đắm. Em có thể giúp gì được anh? Cô gái cất tiếng, cùng cái nháy mắt đưa tình. Hiếu gãi đầu. Cô có thể ra ngoài chợ mua giùm tôi cái quần được không? Thật ngại quá. Cô gái trở vào trong, lát sau mang ra cái quần dài đưa cho Hiếu. Đây là quần em mua cho cháu em, chuyến buôn cuối cùng đổ xô đó. Em không bán nên tính tặng cháu, anh vào nhà vệ sinh mà thay. Hiếu cầm lấy cái quần rồi vào nhà vệ sinh bên hông nhà. Đây là nhà vệ sinh, chứ không phải hố xí như ở nhà Hiếu. Hiếu thay cái quần, mặc vừa khít. Hiếu mang cái quần dơ bỏ vào bao rác bên ngoài. Hắn rửa tay xong bước ra. Hắn ngạc nhiên khi chỗ vũng nước tiểu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hiếu mạnh dạn bước vào nhà, căn nhà tầng kiên cố xây theo kiểu ngày xưa. Cô gái ấy đang chăm chú ngồi thêu, những ngón tay của cô mới mềm mại làm sao. Hiếu móc ví ra tờ 200 đưa cho cô gái. Tôi trả tiền quần cho cô, cảm ơn cô nhiều nhé. Cô gái dừng tay, ngước mặt lên nhoẻn miệng cười. Cô không nói lời nào mà đứng dậy lại bàn rót nước mới yếu. Anh uống nước đi, chẳng hay anh từ đâu tới. Nhà anh cũng không xa ở đây, độ tầm 20 cây. Em tên gì vậy? Em tên Ima, 21 tuổi, chồng bỏ chồng chê. Vừa nói, cô gái vừa lấy ngón tay lướt quanh miệng như kiểu e thẹn. Hiếu nhìn cô khen. Đẹp như em ai mà dám chê chứ? Nói rồi hắn nhìn cô gái chằm chằm. Anh uống nước đi, em không lấy tiền trà với tiền quần đâu. Hiếu đưa cốc nước lên miệng uống sạch. Hiếu để cái cốc xuống bàn. Mà Hiếu đâu hay, cô nàng đang cười thầm. Cô gái ngồi nói chuyện với Hiếu. Hiếu càng nghe càng thấy cuốn hút, dù chẳng nhớ gì. Mắt Hiếu hơi hoa lên. Nhìn cô gái, Hiếu lại nhớ đến Hòa. Hai bóng cứ chập chờn trước mắt Hiếu. Cô gái nói gì Hiếu cũng cho là đúng. Ở cô gái này có cái gì đó thật mê hoặc. Hôm ấy Hiếu ở lại đó và mấy hôm sau Hiếu cũng không thèm về. Cô gái nói gì Hiếu cũng nghe. Hiếu còn lên cả Cao Bằng Lạng Sơn đi công việc cùng cô gái. Thật không có cái dại nào bằng cái dại gái. Mọi chuyện về Hiếu với cô gái bí mật mới chỉ là bắt đầu. Tôi ở nhà chị Kim được 4 hôm, ở không chơi với con nên cũng buồn. Gọi điện xin chị Vân về để đi làm thì chị bảo ở chơi thêm vài hôm nữa rồi hãng về. Tuấn ở hai nơi đều dễ thích nghi nên anh ta không quấy và ngủ đêm ít dậy, trừ hai cữ ti. Trộm vía từ ngày tôi bế con đi khỏi nhà chồng, Tuấn nít ốm vặt và có phần mập mạp. Con nít hợp nơi là dễ nuôi. Phong ở nhà gần 2 tuần rồi mới đi. Công việc của Phong là về bên mỹ nghệ. Phong có một cửa hàng gần khu trung tâm Hà Nội. Phong thuê người quản lý. Công việc chính của Phong vẫn ở công ty. Cái chức phó giám đốc Phong đã giữ 5 năm nay. Ngoài những đợt công tác dài ngày, thời gian còn lại, Phong ở cửa hàng ít khi về nhà. Lâu lâu, Phong trở về thăm vợ một vài hôm. Phong đã 34 tuổi, cái tuổi quá chín chắn. Phong lấy Vân đã 7 năm rồi, mà mãi Vân chẳng chịu sinh con. Phong hay thở dài, vì đằng sau vinh hoa, thứ Phong cần là tiếng cười của con trẻ. Vân mua đồ cho Phong mang ra Hà Nội, nem chua, cá khô. Phong giàu có, nhưng chưa bao giờ quên những món ăn dân dã. Phong hôn vào má Vân, nói thời gian nữa Phong sẽ về ở lại lâu hơn. Vân cười cho Phong an tâm, chứ thực ra lòng Vân rối bời. Vân thừa biết chủ ý của Phong. Xe Phong đi xa tầm khuất, Vân mới thở vào nhẹ nhõm. Vân muốn giấu Phong về Hòa, nhưng liệu Vân có giấu được cả đời hay không? Đóng cổng, Vân bước vào trong, ngồi một mình trong phòng. Vân cứ ngồi như thế để nhớ về tất cả. Có lẽ Phong đã quên, hoặc Phong đã chôn chặt nó. Còn Vân, Vân không thể nào quên được. Vân bồi hồi nhớ đến Hòa, con bé có khuôn mặt giống người ấy, còn tính tình thì hoàn toàn trái ngược. Liệu rằng bố mẹ cô bên trời Tây có đẻ rơi đẻ rớt thêm đứa nào không thì cô không biết. Nhưng dù Hòa có là người lạ, liệu khi Phong đối diện, vết thương cũ có khơi gợi trong lòng cả Vân và Phong hay không? Trời tối từ lúc nào, Vân rời khỏi mớ suy nghĩ, Vân đóng cổng chạy xe đến chỗ Hòa. Tôi cùng chị Kim đang nô đùa với Tuấn. Tuấn giỏi nào, bước đi bác giỏi nào. Chị Kim vỗ nhịp hoan hô Tuấn. Tuấn cười tít mắt, khoe mấy cái răng sữa trắng nõn. Được cổ vỗ nhiệt tình, Tuấn bước đi, được vài bước lại ì ạch té ngã. Cố lên nào. Tôi cổ vũ con, thằng bé vịn tay đứng lên. Trẻ con tự ngã để nó tự đứng lên nếu nó khóc ít. Có tiếng còi xe máy, tiếp theo là tiếng gọi. Kim ơi! Hình như là tiếng con Vân, để chị ra xem. Nói rồi Kim ra ngoài mở cửa. Tôi cũng bế Tuấn né vào góc khuất. Tuấn của bác đâu rồi? Vân vừa bước vào nhà đã cất tiếng gọi. Biết mười mươi là giọng chị, tôi rời chỗ nấp bế Tuấn ra. Chị Vân bế Tuấn thơm lên má nó, rồi cưng nựng. Làm phiền bác Kim mấy hôm thôi, hôm nay bác có đón mẹ con Tuấn về nhé. Tuấn đi, tao lại nhớ nó. Kim ỉu xìu đáp lại lời bạn. Thi thoảng mày vẫn ghé thăm nó được mà. Mà mày có gạo nuôi nó cả đời được không? Tao ít ở Việt Nam, chứ nếu tao ở hẳn bên này, nếu mẹ nói cho, tao nhận nuôi luôn Tuấn nhờ. Đuổi khéo thấy chưa? Tôi cười nhìn hai chị. Vậy em đi thu dọn đồ. Thấy Hòa đi vào trong, Vân ghé Kim hỏi nhỏ. Lão Phong nhà tao có gọi cho mày không? Không, mà có chuyện gì xảy ra vậy? Vân không đáp lời của Kim. Vừa hay, Hòa xách túi đồ ra ngoài. Tôi cảm ơn chị Kim vì thời gian qua đã cho mẹ con tôi ở nhờ. Chị Kim cười xuề xòa. Chị vào phòng lấy chiếc túi du lịch xịn, đưa cho tôi. thay chiếc túi vải cũ kỹ. Chị nhiệt tình nên tôi không nỡ từ chối. Tôi xếp đồ vào chiếc túi mới, nói mới vì tôi thấy nó rất đẹp, mà có vẻ như chị Kim mua mà chưa dùng tới. Chị Vân chở mẹ con tôi về, trời thì tối nên chị chạy chậm. Để Tuấn ngồi chơi với chị, tôi liền đi dọn dẹp. Căn nhà mới mấy hôm tôi đi vắng, đoán chị Vân có quét dọn nhưng chắc không lau. Chị bảo tối rồi em dọn làm gì, để mai làm. Tôi dọn một lúc rồi cho con đi ngủ. Cuộc sống của mẹ con tôi cứ như thế là tạm ổn, được một người xa lạ yêu quý và cưu mang, tôi còn mong gì hơn. Chị Vân xem tôi như em gái, mua quần áo cho tôi và Tuấn. Ân tình của chị, kiếp này tôi trả chắc gì đã hết. Lâu lắm rồi hôm nay bà Miên mới thấy Hiếu về, nhìn khuôn mặt bơ phờ hốc hác của con mà bà đâm lo. Nó dù sai cũng là con của bà. Bà vội làm gà bồi bổ cho Hiếu. Hiếu ăn một cách hời hợt, đôi mắt thì thất thần. Thi thoảng, Hiếu lại hoạt bát lạ thường. Hiếu ở nhà hai hôm, xin bà ít tiền rồi lại đi. Bà hỏi đi đâu thì Hiếu không nói. Bà bảo Hiếu ở nhà, dạo này thấy con gầy gò bà đâm lo. Hiếu nói con đi làm ăn mà về xin tiền mẹ. Bà đăn thì nó lại cãi. Con lớn rồi, mẹ cứ phải lo về con. Tao không lo cho mày thì lo cho ai? Mày nhìn lại mày xem, người trả ra người, ma trả ra ma. Lâu ngày con mới về, mẹ cứ làm thế đâm chán. Tao có nói cũng chỉ là muốn tốt cho mày. Mặc bà kêu khóc, Hiếu bỏ đi. Lần này hắn đi tận 20 ngày không thèm về. Bà Miên đâm lo, chưa bao giờ bà thấy Hiếu cãi bà như đợt vừa rồi. Nhìn nó cứ như bị ma ám. Bà không dám nghĩ tiếp. Đột nhiên bà lại nhớ đến con dâu. Bà xưa nay quê mùa, bà muốn nhờ Hòa xem Hiếu dạo này đi đâu. Nếu vợ chồng ở với nhau càng tốt, còn nếu đúng như lời con bà nói đi làm ăn thì bà lại đâm lo. Chắc có chuyện gì khủng khiếp lắm, Hiếu mới trở nên như vậy. Bà Miên lo lắm, sáng nay bà dậy sớm, nấu sẵn nồi cám lợn. Nhờ bà Hành hàng xóm kế bên sang cho ăn dùm, nay bà sẽ lên thị trấn. Tâm sự hết những nghi ngờ của bà với con dâu. Bà chậm củi thêm vào bếp, rồi cúi xuống thổi bằng miệng cho củi cháy. Khi khói bay lên khắp căn bếp, ánh lửa cũng theo than mà đỏ rực. Bà thổi khói cay xè cả mắt, cuối cùng lửa cũng cháy. Bà rầu rĩ chẳng biết nên mở lời với con dâu như thế nào. Nếu như con trai bà không qua lại với con dâu, chẳng phải bà làm phiền dâu nó hay sao? Nhưng trong trường hợp này, bà biết trông cậy vào ai. Bà Miên ơi! Có tiếng gọi, bà vội ló đầu ra, là bà Hành ung dung bước vào, vừa đi vừa cất lời. Tôi ở đây này, gớm chị Hành chưa thấy người đã thấy tiếng. Thì tôi phải lên tiếng từ xa, xem chị có ở nhà không nữa mà. Tôi ở đây chưa đâu, thế hôm nay chị không đi chợ à? Ông nhà tôi hôm qua ra đồng tát, tôi kho cả một nồi cá, có mà ăn mấy hôm. Tôi đang tính qua nhờ nhờ chị một tí, may quá chị lại chạy sang đây. Thế nhờ gì chị nói tôi xem. Bà Hành nói dứt câu, cũng vừa lúc bà đi vào sân, thấy bà Miên đăm chiêu, bà Hành liền sời lời. Nhờ gì thì chị cứ nói đi. Bà Miên trả lời mà khuôn mặt không rời suy tư. Nhờ chị hôm nay sang cho lợn ăn giùm tôi chạy lên thị trấn có chút việc. Việc gì thế? Bà Hành tò mò. Bà Miên vốn không muốn nói ra chuyện nhà mình, cho hàng xóm biết thì không nên. Nếu mà chị ngại thì thôi, tôi với chị tối lửa tắt đèn có nhau, xưa nay vậy mà. Bà Miên thở dài, không phải là bà không hiểu câu mà bà Hành nói. Có nhiều tâm sự mà bà kể cho bà Hành nghe, vì chồng con bà đi tối ngày. Thật ra thằng Hiếu nhà tôi muốn lên gặp cái Hòa. Bà buột miệng kể ra hết như để tìm sự góp ý chân thành từ một người khác. Bà nghe xong câu chuyện, không cần suy nghĩ, bà nói luôn. Tôi nói chị đừng giật mình, thằng Hiếu một là bị dính bùa, hai là bị ma ám. Bà đừng có mà nói bừa. Bà Miên lắp bắp gạt đi. Chị không tin tôi dẫn chị đi xem, thầy này nghe đồn giỏi lắm. Ôi nhỉ, bà Miên chợt nhớ ra, cũng lâu rồi bà không đến các cửa, gia đình bà liên tục lục đục. Chắc hẳn đã đắc tội gì. Bà sốt sáng hỏi bà Hành. Chị cho tôi địa chỉ đi, tôi đi luôn. Để tôi gọi cho thầy xem. Nói rồi, bà Hành lôi cái Nokia cục gạch trong túi quần. Sau một lúc nói chuyện với bên kia, bà Hành nhìn qua bà Miên rồi nói. Tôi đã hẹn được thầy, vì là chỗ quen biết, đến có khi được xem luôn, để tôi đi với bà. Nói rồi bà Hành tất tả chạy về, không kịp cho bà Miên nói gì. Thế thì ai cho lợn ăn đây nhỉ? Một lúc sau, bà Hạnh dắt theo chiếc xe đạp, bà nói: "Tôi đã nhờ ông nhà sang cho lợn nhà chị ăn rồi, đi thôi. Con tôi mới mua cho tôi chiếc xe này, chị chở tôi nhé." Bà cũng chu đáo quá đấy, làm từ nãy giờ tôi cứ lo lợn ở nhà bị đói. Vừa nói, bà Miên vừa đóng cửa nhà trên. Hai bà chở nhau trên chiếc xe đạp, bà Hạnh ngồi ở đằng sau chỉ đường cho bà Miên. Hơn 30 phút sau, hai bà mới tới nhà thầy Bói. Bên ngoài sân, vài chiếc xe máy đã dựng từ lúc nào. Ở trước nhà ngoài vườn là một cái miếu, khói hương nghi ngút. Bà Miên đi theo bà Hạnh vào trong nhà, thấy vài người chầu trực xung quanh thầy. Hai bà cúi người chào thầy, rồi ngồi ngay ngắn thứ tự đến sau. Thầy ở đây là nữ, khoảng tầm hơn 30 tuổi. Tất cả ngồi im lặng nghe thầy phán, thầy chỉ ai thì người đó ngồi lên. Bà Miên thấy mọi người đặt lễ 50.000. Bà Miên rút tờ tiền, đặt vô trong cái đĩa để lễ. Thầy chỉ đúng mặt bà Miên, bà ngồi lên trước giữa hơn 10 người đang chờ đợi. Thầy hỏi tên tuổi từng người trong gia đình, thầy tự xưng là cô. Cô quay 2 đồng xu vào đĩa. Cô nhìn bà Miên rồi nói: "Nhà bà đang có đại hạn, người giải chỉ có con dâu nhà bà." Bà Miên chắp 2 tay vào nhau, bái nhẹ: "Con xin cô bài cho con với, thằng con nhà con đã xảy ra chuyện gì, liệu vợ chồng nhà nó có hòa hợp được không cô?" "Đứt gánh rồi." "Sao cô?" "Ta nói vợ chồng con nhà bà đứt duyên rồi, đứt cả tháng nay rồi." "Liệu có cách gì nối lại được không cô?" "Cách trời. Chưa đứt thì không lo làm lễ đi, giờ đứt rồi lễ bái gì, duyên ai được con nhà bà hết rồi." "Thế sao con dâu là người giải hạn, mà hạn gì vậy cô?" "Con dâu nhà bà đang còn nợ nghiệp nhà bà, giải xong là hết nghiệp, không giải, con trai bà không biết lối mà về nhà." "Thầy cho con hỏi, thế con trai con bị làm sao ạ?" "Gái nó làm cho theo, đọc lại tên." "Đỗ Viết Hiếu." Bà thầy quay lại 2 đồng xu trên chiếc đĩa, bà thở dài ra tiếng, đoạn đăm đăm nhìn bà Miên. "Bà mau đi giải cho Đỗ Viết Hiếu đi, nhanh thì còn người, không thì còn xác, nặng nữa thì không về." Bà Miên cúi đầu và liên tục: "Cô ơi, cô thương tình giải dùm nhà con, chứ con biết lối nào mà lần." Bà thầy quát: "Bà bái sống ta làm gì, cái thằng Hiếu này gây ra nghiệp, đi đâu cũng gái được, nay cô này mai cô khác, lấy vợ thì rõ hiền, lại xinh xắn mà lại tội hám gái." "Cô ơi, đúng như vậy. Con thương con dâu lắm, cũng nhiều lần khuyên can con trai, nhưng nó không nghe lời." "Nó chỉ có nghe lời gái đó, về lo mà giải cho sớm đi, cửa ta không giải được." "Cô ơi, cô thương tình giúp cho con, cô là thánh là thần, con là người trần mắt thịt, mong cô chỉ bảo." "Bà về gặp con dâu trước, hai mẹ con đi lên chợ Bến Sung, có cái quán cháo ngay gần đối diện quán cà phê, có căn nhà cứ chập tối là thắp bóng bảo đỏ. Hỏi bà bán cháo xem, chừng nào con gái bà ta về. Ngươi gặp con trai, không nói nó về được thì âm thầm theo nó." "Cô ơi, tiếp theo phải làm như thế nào ạ?" "Ta chỉ giúp bà đến đó thôi. Mặt tiền nổi chứng tỏ tháng này nếu giải con trai bà sẽ may mắn, sẽ gặp được thầy cao tay. Mọi chuyện như thế nào còn chờ xem phúc nhà bà có lớn không. Về làm ngay đi." Nói rồi bà thầy đứng lên, vài những bát hương còn đang nghi ngút khói. Bà Miên và bà Hạnh lại vội vã chở nhau về. Về đến nhà, bà Miên mở một bên cánh cửa sổ, ngó đồng hồ mới hơn 9 giờ sáng, bà Miên liền nói: "Cho tôi mượn xe đạp của chị đạp lên thị trấn gặp con Hòa luôn, lợn gà nhờ bà trông." "Chị cứ đi đi, mà đang gấp vậy, nghe tôi, chị thuê hẳn cốt xe ôm cho nhanh, tôi nấu cả cơm chị, lúc nào về thì sang mà ăn." "Dạ cảm ơn chị." "Ơn nghĩa gì, tôi chở chị ra bắt xe." Bà Miên vội khép cánh cửa sổ rồi ngồi lên cho bà Hành chở ra ngã ba gần nhà bắt xe. Ra tới ngã ba, gọi vài lần nhà mà có treo biển xe ôm, một người đàn ông hơn Hiếu vài tuổi từ trong nhà bước ra. Bà Miên dặn dò: "À, đây là chìa khóa nhà, ông nhà tôi mà về, nhờ chị đưa giùm." Bà Hành nhận chùm chìa khóa từ tay bà Miên, bà nói cho bà Miên yên tâm: "Chị cứ lo việc đi, nếu cần thiết thì ở lại với con dâu xong việc rồi về, tôi sẽ giữ kín chuyện nhà chị." Ngồi lên xe, bà Miên gật đầu với bà Hành. Tới trước cổng nhà nghỉ, cởi mũ bảo hiểm để lên xe, bà trả tiền xe. Tên xe ôm hỏi bà không về à, bà bảo có chút chuyện chưa về được, có về thì bà nhờ con dâu chở giùm. Có không đến 10 cây số mà nó lấy 30.000 tiền xe ôm, bà móc túi đưa tiền mà tiếc rẻ. Tên xe ôm chạy đi, bà nhìn theo, bà nói vậy cho nó khỏi chờ, chứ con dâu bà mắc cháu làm sao mà chờ được. Bà nhìn qua biển hiệu tên nhà nghỉ, Bà cúi xuống, vội kéo cái ống quần cho nó ngay ngắn, rồi bà tự tin bước vào. Nhìn thấy người đàn bà hôm nọ, Vân lại chỗ Hòa đang lau nhà, nói vừa đủ nghe. Mẹ chồng em tới tìm kìa. Tôi nghe chị Vân nói thế, thì để cái giải lau lại một góc, vội vàng bước ra. Mẹ! Tôi kêu lên, mẹ chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tay tôi chưa rửa vì vừa lau nhà, nhưng vì sợ mẹ buồn, cùi tay tôi để hờ lên vai mẹ. Một lúc lâu mẹ mới rời tôi ra, thấy mẹ khóc tôi hốt hoảng. Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy? Khổ quá con ơi! Mẹ chồng tôi vẫn không ngừng khóc, tôi nhìn qua chị Vân rồi kéo mẹ vào phòng mình đóng cửa lại. Mẹ, có chuyện gì mẹ nói cho con biết với? Con ơi, nhà ta xảy ra chuyện rồi. Nghe mẹ chồng kể mà tôi không biết an ủi bà như thế nào, cũng không nỡ từ chối lời nhờ vả của mẹ, vì vốn dĩ tôi nợ bố mẹ chồng rất nhiều. Mẹ biết là sẽ khó xử cho con, hai đứa ly dị, thằng Hiếu cũng không cho bố mẹ biết. Mẹ biết, nó nợ và mang tội với mẹ con, nhưng con hãy vì mẹ một lần có được không? Lời của mẹ chồng nhẹ nhàng mà tha thiết van xin, lẽ nào tôi lại từ chối? Tôi đồng ý với mẹ, mẹ bảo nếu được thì thuê xe đi giờ. Mà để Tuấn ở nhà ai trông? Tôi nói mẹ chờ tí, rồi tôi ra gặp chị Vân, nói sơ qua tình hình. Tôi nhờ chị trông giùm Tuấn và cho nó ăn uống. Nói nhờ chị cho phải phép, chứ hàng ngày Tuấn cũng một tay chị chăm những lúc tôi không có ở nhà. Đi nhớ cẩn thận đó em. Nói rồi chị lại học tủ nơi quầy lễ tân, mở tủ đưa cho tôi ít tiền. Tôi không biết bao nhiêu nhưng không dám nhận. Chị bảo cứ cầm lấy không tiêu mang về trả cho chị. Tôi cầm tiền mà áy náy vô cùng, hướng ánh mắt về nơi cũn, nơi tụn chơi. Tôi rửa tay rồi lại chỗ con bế nó lên, chủ yếu mang vào phòng cho mẹ chồng. Tôi đẩy cửa phòng, thấy mẹ chồng đang khóc. Chắc là bà đang rất đau lòng, làm tôi cũng buồn theo. Tôi thấy thương bà rất nhiều. Hiếu sao ra đến nông nỗi gì mà để đấng sinh thành phải phiền lòng đến vậy? Mẹ! Nghe tiếng gọi, bà Miên ngẩng đầu lên. Ánh mắt bà đỏ hoe. Từ lúc nói chuyện với con dâu xong, bà khóc thật nhiều. Bà ngại làm phiền nó. Nó đã không còn là vợ của con trai bà. Sao bà còn lôi nó vào cuộc, cho nó đau lòng thêm? Thôi thì nghiệp do con trai bà gây ra, nên nó phải chịu hậu quả. Con ơi, hay là không đi nữa? Bà nói mà nước mắt ẩn ẩn. Nói rồi, bà giơ tay ra bế Tuấn. Mẹ, mẹ đừng ngại. Con và Hiếu đã chia tay, nhưng con còn gọi mẹ là mẹ, thì chuyện của gia đình cũng là chuyện của con. Anh Hiếu không gì cũng là bố của cô Tuấn. Tôi nhìn con, mẹ chồng cũng nhìn. Bà thầy đã nói như vậy, thì dù có hiểm nguy, tôi cũng phải giúp mẹ một tay. Bởi vì con tôi là dòng giống nhà này, nghĩa tình là bất tử. Tới đây là kết thúc phần 1 của truyện rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Có rất nhiều truyện mới và hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net